Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, chương 647 Một Giấc Mơ Kỳ Quái. Giang Uyên gật gật đầu, nơi này là 3 triệu, Giang Viện kinh ngạc thốt lên một hồi, mau nhanh che miệng lại, Giang Phi Dương cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nhi tử thật sự chướng bản lĩnh, đi ra ngoài một chuyến liền mang về 3 triệu nguyên. Lập tức nghĩ đến, khả năng cùng đánh lôi đài như thế là gặp nguy hiểm. Liền nói rằng, Tiểu Uyên, sau đó đừng làm chuyện nguy hiểm. Số tiền này đầy đủ dùng. Hơn nữa, ta tiền lương học kỳ sau bắt đầu cũng sẽ tăng cao. Không cần như ngươi vậy liều mạng. Giang Uyên nội tâm ấm áp. Lý Tiểu Dung cũng nói, ân, hiện tại có nhiều tiền như vậy. Đầy đủ các ngươi sau đó đọc sách. Lên đại học, du học dùng, sau đó đừng ra đi mạo hiểm. Giang Uyên gật gật đầu. Sau đó sẽ không. Giang Uyên đón lấy cho ba người nói rồi. Trương Húc nhường hắn đem tiền này đều mua nhà. Giang Phi Dương trầm tư một chút. Gật gật đầu. Ngày mai, ta và mẹ của ngươi liền đi xem phòng ốc. Tiền đều mua thành thương phẩm phòng. Vào lúc này, khác nhau với đơn vị phân nhà. Có thể buôn bán nhà gọi là thương phẩm phòng. Nói như vậy đơn vị phân nhà là không thể buôn bán. Mãi đến tận năm 2000 sau đó, rất nhiều đơn vị đem nhà quyền tài sản bán cho cá nhân. Những phòng ốc này mới có thể buôn bán. Vào lúc ấy, giá phòng bắt đầu tăng vọt. Giang Phi Dương vào lúc này rốt cục biểu hiện ra hắn quyết đoán. Còn có xúc giác bén nhạy, nhìn mười mấy cái tiểu khu. Mua lại 18 gian nhà, bình quân một gian nhà hơn 10 vạn điểm, bỏ ra 2 triệu tả hữu, còn lại 100 vạn. Giang Phi Dương cảm thấy vẫn là thả lên được, giữ lại 3 năm sau nhường Giang Uyên, Giang Viện lên đại học dùng. Hơn nữa, Giang Phi Dương cũng hy vọng Giang Uyên sau đó có thể ra ngoại quốc danh giáo du học. Nhìn nhiều như vậy bất động sản chứng, Giang Phi Dương vẫn có loại bừng tỉnh nằm mơ cảm giác. Bất động sản chứng trên phân biệt viết Giang Phi Dương, Lý Tiểu Dung tên, năm cũng trải qua nhiệt nhiệt nháo nháo, hòa hòa mỹ mỹ, năm nay Tết đến, trưởng bối cho tiền mừng tuổi, Giang Phi Dương không có tịch thu, nhường Giang Uyên, Giang Viện chính mình cầm, qua xong năm, Giang Uyên sinh hoạt, làm việc và nghỉ ngơi liền khôi phục bình thường, bắt đầu bình thường tu luyện, học tập, Giang Uyên phát hiện. Đầu óc của hắn tựa hồ càng thông minh. Trước đây, đã học tiếng Anh bài khóa. Đọc 3-4 lần, hắn liền có thể vác qua. Mà hiện tại, hắn chỉ cần đọc 1-2 lần, liền có thể vác qua. Còn có giải đề. Trước đây có chút còn cần suy tư đề mục. Hiện tại một hơi liền có thể cởi xuống đến. Giang Uyên không biết cái này là thật sự. Vẫn là ảo giác của hắn. Ở Trương Húc nơi đó. Được khẳng định trả lời chắc chắn. Người nỗ lực tu luyện, thực lực ngươi càng mạnh, đầu óc của ngươi bị khai phát ra đến càng nhiều, cũng chính là vừa thông minh. Trương Húc sinh hoạt bắt đầu nhàn nhã lên. Khương lão đạo cả ngày vội vàng giáo dục đồ đệ, Trương Húc nhưng là uống trà ở Bát Tiên Am loanh quanh, ở xung quanh đường phố loanh quanh, cảm nhận cái thành phố này tiết tấu. Tối hôm đó, Trương Húc cho trên người đập lên một tấm bùa ẩn thân. Bay đến Giang Uyên trong nhà. Trời rất muộn. Trương Húc người một nhà đều ngủ. Bao quát luôn luôn ngủ đến tương đối trễ Giang Uyên. Trương Húc đi vào Giang Uyên cha mẹ gian phòng. Nhìn thấy Giang Uyên ngủ say cha mẹ. Trương Húc vung tay lên. Giang Phi Dương làm một giấc mơ kỳ quái. Ở cái này trong giấc mộng. Hắn cùng Thượng Đế như thế. Quan sát tất cả. Cái này mộng từ Giang Uyên ở Tam Thập Trung học bị mụ phù thủy răn dậy bắt đầu. Giang Phi Dương nhìn thấy mụ phù thủy là làm sao sỉ nhục Giang Uyên. Nhìn mụ phù thủy vẻ mặt, liền rõ ràng mụ phù thủy nội tâm ý nghĩ. Nhìn thấy mụ phù thủy làm sao nhường những học sinh kia. Viết vật liệu vạch trần Giang Uyên. Nhìn thấy Giang Uyên trên mặt khuất nhục, khổ sở. Tiếp đó, hắn nhìn thấy chính mình. Chính mình thế nào đánh chửi nhi tử, làm sao răn dạy nhi tử, nói ra những kia ác độc lời nói, còn xem rốt cuộc Tử Mang theo thế nào khuất nhục tâm tình viết mấy chục trang kiểm tra. Còn nhìn thấy bởi vì tinh thần áp lực quá lớn. Chuyện này sau khi, nhi tử làm sao liền bị bệnh, là một người người đứng xem. Hắn rốt cục phát hiện mình là cỡ nào nhu nhược, cỡ nào ác độc, cỡ nào không xứng làm một cái nhà dài. Tiếp đó, hắn nhìn thấy Giang Nguyên hạ xuống hơn 2 năm sinh hoạt. Ở trong trường học, làm sao bị mụ phù thủy tìm cớ, làm sao lần lượt bị mụ phù thủy đuổi ra phòng học. Xin mời gia trưởng, viết kiểm tra, coi như vậy, nhi tử cũng không có cho hắn mất mặt. Thi đại học thi vào toàn tỉnh 1000 tên. Thi vào Sơn Thành đại học tốt nhất chuyên nghiệp. Hắn cũng nhìn thấy ở trong đại học, nhi tử chịu đựng áp lực. Cuối cùng, tâm lý nguy cơ rốt cục bạo phát. Hắn cũng xem rốt cuộc Tử Mang theo thế nào tuyệt vọng. Bi thống tâm tình, tự sát, may là, cuối cùng bị cứu về rồi. Sau đó nhi tử thôi học, về đến nhà, hắn vui mừng, trong mộng cái kia chính mình, tâm thái rốt cục bắt đầu chuyển biến. Đối với nhi tử, con gái tốt lên, vốn là tất cả có lẽ sẽ dựa theo tốt phương hướng phát triển. Kết quả linh yêu nguy cơ bạo phát, chính mình một nhà ba người đều bị linh yêu sát hại. Hắn thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được, linh yêu lợi chảo đâm vào thân thể của chính mình cảm giác. Sau đó, con trai của chính mình bắt đầu rồi bi thảm, tuyệt vọng sinh hoạt, nhi tử mang theo áy náy, bi thống tâm tình. Nỗ lực muốn đối kháng linh yêu, thế nhưng hắn quá yếu hạ xuống. Sau đó, bị linh yêu chộp tới làm thí nghiệm. Hắn nhìn thấy ở cái kia linh yêu căn cứ, nhi tử chịu đến thế nào ngược đãi. Hắn xem rốt cuộc tử một mặt kiên định, nhẫn nại. Sau đó, mười mấy năm sau, hắn nhìn thấy nhi tử nổ phá hủy linh yêu căn cứ. Vì là cả nhà bọn họ ba thanh báo thù, thế nhưng chính hắn cũng chết vong. Giang Phi Dương con mắt lưu lại hai hàng nhiệt lệ. Hắn không nghĩ tới nhi tử dĩ nhiên trải qua khổ cực như thế. Mà hết thảy này người khởi xướng, dĩ nhiên chính là mụ phù thủy cùng mình. Giang Phi Dương tỉnh lại, nhìn thấy thê tử của chính mình Lý Tiểu Dung cũng vừa tốt tỉnh lại. Phu thê hai người trong đôi mắt đều có nước mắt. Hai người đối diện một chút. Lý Tiểu Dung nói trước, ta mơ một giấc mơ. Mơ thấy Tiểu Uyên nhân sinh. Giang Phi Dương nói chuyện, ta cũng vậy, Tiểu Uyên hắn, đều là ta không đúng, ta không nên như vậy đối xử hài tử, đánh chửi hài tử đã không đúng, còn như vậy bức bách hắn, nhường hắn chịu đựng chuyện này. Tam thập trung học cái kia mụ phù thủy, đúng là cái thế lực đồ vô lại, nàng căn bản không xứng làm lão sư. Lý Tiểu Dung gật gật đầu. Hai người chúng ta xưa nay đều không có đã học, thế nào làm một hợp lệ gia trưởng? Hạ xuống, chúng ta nên bắt đầu học tập. Giang Phi Dương gật gật đầu. Ẩn thân Trương Húc nghe được hai người đối thoại, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Sau đó rời đi, ngày thứ hai, Giang Nguyên phát hiện, cha mẹ thái độ tựa hồ có hơi to lớn chuyển biến. Bọn họ nói chuyện nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Sẽ không lại chỉ trích hắn không đúng. Sẽ không lại cầu nháo. Sẽ không lại oán giận thế sự gian nan. Bọn họ càng thêm lạc quan. Giang Viện cũng phát hiện, cha mẹ đối với nàng cùng ca ca trong thái độ mang theo mơ hồ hổ thẹn cùng lấy lòng. Rất nhanh, khai giảng. Đa số học sinh là rất sợ khai giảng. Thế nhưng Giang Nguyên nhưng là mang theo tâm tình hưng phấn. Khai giảng, có thể học tập được rất nhiều mới tri thức. Có thể làm thí nghiệm, có thể cùng bạn học chơi đùa, có thể đi trường học, bắt đầu nhiệt nhiệt nháo nháo sinh hoạt, có thể nỗ lực từng bước một truy tìm lý tưởng của chính mình, có thể từng bước một chậm rãi đuổi tới, vượt qua ở mặt trước người. Hơn nữa, không phải một người ở phấn đấu. Trường học, thật tốt, sinh hoạt, thật tốt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.